Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, sắc tới. Từ bán nhân mã bộ lạc trở về sau này, sắc trời đã có chút mờ tối. Hắn cũng không có làm gì những công việc khác, mà là và Lạc Na, Ilin các nàng chơi nổi lên phi hành cờ. Ta 5 giờ, đi 5 bước, hì hì. Sau đó nên Smith Lâm ném xúc sắc, như vậy mà chỉ có đáng thương 2 điểm cũng chính là chỉ có thể đi 2 bước. Ha ha ha, đại thúc, người vận khí thật sự là quá tốt, Ilin thấy Smith Lâm đếm số lại là như thế thiếu. Nhất thời liền cười vui vẻ, Smith Lâm trong lòng buồn rầu à, chơi một phi hành cờ cũng như vậy không tù trưởng, còn có thể hay không cứ việc chơi. Đến phiên Lạc Na thời điểm, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ném một cái. Nhất thời Ilin kinh hô lên, Lạc Na tỷ tỷ, người thật là lợi hại à, lại là 6 giờ, sau một vị tiệm trưởng nhưng mà tốt hơn nhiều. Hì hì, Suýt Lâm vô hình nằm súng, bất quá, ba người vẫn là chơi rất vui vẻ, ước chừng chơi hơn 3 tiếng, ba người coi như là đi nghỉ ngơi. Mà Smith Lâm vậy phát hiện Lạc Na tối nay thật giống như cười. Phỏng đoán rất nhanh Lạc Na nụ cười là có thể mỗi ngày thấy được. Ngày thứ 2 sáng sớm, Smith Lâm không có ngủ giấc thẳng. Dĩ nhiên, hắn vậy không ngủ qua giấc thẳng. Ngày hôm nay Ilin cũng là khác thường dậy rất sớm. Sớm mà, Ilin, Smith Lâm hướng Ilin chào hỏi. Nhưng mà Ilin nhưng là buồn buồn dáng vẻ không vui. Tựa hồ là có tâm sự dáng vẻ, bất quá hắn cũng không biết cái này nha đầu rốt cuộc thế nào. Có ở đây không chọc giận vị này công chúa nhỏ điều kiện tiên quyết. Hắn xít tới thận trọng hỏi, Ilin, ngươi thế nào, cần ta giúp một tay sao? Ilin liếc mắt một cái Smith Lâm, nhất thời phảng phất là có chủ ý như nhau, trong mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng. Bất quá cũng chính là chợt lóe lên, sau đó đáng thương trông mong nhìn hắn, nói ra mình khổ sở. Đại thúc, ta rất đáng yêu đi, còn có thể đi, chí ít ta không ghét, Ilin trong lòng cái đó khí à. Không khỏi được trong lòng nguyền rủa đứng lên, chết đại thúc, hừ, nguyền rủa ngươi, nhưng mà ngoài mặt cái này nha đầu tiếp tục làm bộ như làm bộ dáng vẻ đáng thương. Khóc kể, hu hu, ta dược tề không tài liệu. Đại thúc người có thể hay không giúp ta thu thập một ít trở về, thấy Ilin như thế thương tâm. Hắn trong đầu nghĩ, cái này nha đầu vậy thật đáng thương. Giúp nó một cái cầm, dù sao không phải là hái ít vật liệu. Có thể đi hơn địa phương xa, được. Ta đáp ứng, ngươi nói cho muốn thu thập cái gì. Ta đi hái chính là... Smith Lâm đáp ứng rất sung sướng. Ilin vậy nói ra mình yêu cầu vật liệu liệu, sau đó bổ sung một câu. Đại thúc, quên nói cho ngươi, những thứ này vật liệu đều là ở núi Yavis bên trong mới có thể đào được, mặc dù Ilin bây giờ nói rất là thành khẩn, nhưng là Smith Lâm có thể nhìn ra, cái này nha đầu tuyệt đối là rồi trả thù. Núi Yavis bên trong, đây chính là ma thú rất nhiều có được hay không? Coi như ta có năng lực đi hái tập hợp, bị ma thú thường xuyên quấy rầy cũng là rất đáng ghét. Được rồi, cuối cùng Smith Lâm bất đắc dĩ đón nhận thực tế. Không có biện pháp, ai bảo mình là tiệm trưởng, gánh nặng mà đường xa à. Bởi vì còn có một chút sự việc, cho nên hắn cầm giúp Ilin thu thập tài liệu chuyện thả một thà. Bây giờ chủ yếu nhất trước cầm đồ uống chế tạo ra được. Dĩ nhiên An Lucas còn không có cầm trái cây trở tới đây. Còn được đợi một chút. Mà lúc này, ở thành Yavis cửa nhưng đã tới 2 cái người thú. Cái này 2 người chính là muốn tới thăm Smith Lâm xác thủ lãnh và Taurus. Thủ lãnh, Smith siêu thị ngay tại và ma pháp sư công hội con phố kia phía trước mấy trăm mét vị trí, ta biết. Tốt thời gian dài không đi tới nơi này, không nghĩ tới biến hóa còn thật lớn, cũng không biết Festa cái lão già đó thế nào, lần trước bẫy ta 10 thùng rượu zoom. Ta được tìm hắn trò chuyện một chút đi. Bên cạnh hắn Taurus mặc dù như thế nào đi nữa bình tĩnh. Lúc này cũng không miễn mồ hôi một chút. Thủ lãnh, điểm chính không ở nơi này à? Xác thủ lãnh ở phía trước vừa đi trước. Taurus nhường ra cả người vị ở phía sau đi theo. Mà ở xít lâm nơi này, bởi vì An Lucas còn không có cầm trái cây đưa tới, hắn cũng là không có chuyện làm. Chỉ điểm Lắc Na một ít liên quan tới chế tạo quả vặt kiến thức hoặc là một ít ý tưởng mới dẫn dắt. Nàng làm sáng tạo cái mới, một cái hợp cách siêu thị tiệm trường, nhất định phải cho cùng nhân viên càng phát triển tốt, cho nên sáng tạo cái mới là nhất định, vậy là đặc biệt rất cần phải có. Bất quá lấy trước mắt Lắc Na tình huống tới xem, còn phải tiếp tục học tập. Đang nhìn sách Smith Lâm đột nhiên thấy được hai cái người thú đi vào. Vậy thân ảnh cao lớn thiếu chút nữa thì không vào được. May cửa tiệm còn đủ cao. Zack và Taurus vừa đi vào siêu thị, nhất thời cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất là đặc biệt. Rất có đặc điểm một cửa tiệm, trang sức phong cách rất mới lạ. Đây là Zack dạy ý tưởng ban đầu. Mà làm Xác thấy kệ hàng lên quen thuộc kia tương hoa quả thời điểm. Trong mắt lóe lên kích động ánh sáng. Trong lòng kích động đang suy nghĩ. Chính là cái này. Quả nhiên à, Smith Lâm mặc dù không biết cái này hai cái người thú. Nhưng là từ đối với khách hàng lễ phép hay là đối với hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi. Các ngươi tốt, ta là tiệm này tiệm trưởng Smith Lâm. Không biết các ngươi có nhu cầu gì. Xác vừa nghe Smith Lâm danh tự này, lập tức cười một tiếng, nói ra mình thân phận và ý đồ. Người tốt, ta là Xác, tộc người thú thủ lãnh. Vị này là ta thị vệ Taurus, người tốt. Tiệm trưởng, chúng ta lần này tới là muốn mua một ít thứ. Smith Lâm rõ ràng. Nguyên lai là tới nói chuyện hợp tác, trong lòng cũng liền biết rõ. Xác thủ lãnh không biết ngươi muốn mua một những thứ gì. Ta những thứ kia căn bản cũng đầy đủ hết. Không có ta cũng không có biện pháp. Ha ha. Tiệm trưởng nói đùa. Ta muốn hỏi một chút. An Lucas ở ngươi cái này mua thứ gì? Không biết có thể hay không nói cho ta. Smith Lâm vừa nghe đến An Lucas, lại xem hai người này. Nhất thời bừng tỉnh. Hắn nói làm sao hai người này làm sao vừa nhìn thấy trong tiệm mình hàng hóa liền hai mắt sáng lên. Nguyên lai là theo sử An Lucas vậy hỏi thăm. Bất quá có làm ăn làm. Nói cho hắn vậy không có quan hệ gì. Hắn mua chính là bánh táo, tương hoa quả, trinh tiêu ẩn, cá khô. Đợi một chút, thật nhiều. Xác và Taurus nhìn nhau một cái. Ý kia không cần nói cũng biết. Quả nhiên là mua rất nhiều thứ. Sau đó Xác mở ra mình đơn đặt hàng. Thiếu chút nữa không cầm Smith Lâm dọa cho đến. Bởi vì Xác mở ra danh sách bất ngờ là 100 cái trinh tiêu ẩn, 100 cái bánh táo, 50 bình tương hoa quả, 10 bao cá khô. Những thứ này cộng lại mau hết mấy vạn đi. Thật là có tiền à. Bất quá coi như một cái ưu tú tiệm trưởng. Làm sao có thể không giao hàng trong tiệm mình hàng hóa đâu. Vì vậy hắn cầm mình ngày hôm qua theo An Lucas nói những cái kia lại lần nữa nói một lần. Cuối cùng Xác quyết định là 100 cái đậu phộng trinh tiêu ẩn, 100 người hạnh nhân trinh tiêu ẩn, trong vàng trinh tiêu ẩn cũng muốn 100 cái, tương hoa quả vẫn là 50 bình, cá khô 5 mùi thơm 10 bao, nguyên vị 10 bao, dựa theo giá cả mà nói, Smith Lâm bản không nên giảm giá. Nhưng là đây chính là cái khách hàng lớn. Cuối cùng trinh tiêu ẩn định giá 100 tiền vàng mỗi một, tương hoa quả 90 tiền vàng mỗi bình, cá khô mỗi bao 40 tiền vàng. Cuối cùng hơn 30.000 tiền vàng lớn đơn đặt hàng. Cứ như vậy giao dịch hoàn thành. Và Xác bọn họ trò chuyện một lát sau, Xác nói một chút chưa sẽ phái người tới lấy. Smith Lâm miệng đầy đáp ứng. Đưa đi hai người này sau đó, sờ một chút mồ hôi trên đầu, không khỏi được có chút hưng phấn, không nghĩ tới sáng sớm hôm nay còn có lớn làm ăn.